Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290. Bị bắt chia lìa, bóng đêm mông lung, bóng cây lắc lư gian. Một gã mặc áo xanh trung niên nam tử hiện ra thân ảnh. Xuất hiện tại mấy người trước mặt, vài cái ngu ngốc, liền chút thực lực ấy cư nhiên cũng dám tới tìm bảo. Liền tính tìm được lại thế nào? Các ngươi có mệnh lấy sao? Xem trên đất vài tên Thanh Lê Tông đệ tử. Trung niên nam tử khinh thường nói. Ngươi là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tay cầm vũ khí. Cảnh giác xem người tới. Người này thực lực không biết so trên đất vài tên Thanh Lê Tông đệ tử cường ra bao nhiêu. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vừa mới nhất kích đắc thủ. Đối vị diện này có tân nhận thức. Theo trình thể thượng xem. Vị diện này khẳng định so tam đại đại lục cường ra rất nhiều. Nhưng chẳng phải mỗi người đều tượng vị diện thủ vệ giả đáng sợ như vậy. Cho nên lúc này tâm tính đã bằng phẳng rất nhiều. Lá gan không nhỏ thôi. Ngay cả Thanh Lê Tông nhân các ngươi cũng giám sát. Trung niên nam tử không có trả lời bọn họ vấn đề. Một đôi tinh lóng lánh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới mấy người. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng tinh tế quan sát đến đối phương. Của hắn quần áo bội kiếm, đều cùng té trên mặt đất Thanh Lê Tông đệ tử có 7 phần tướng. Nếu không đoán sai lời nói, hắn hẳn là chính là vài tên Thanh Lê Tông đệ tử tượng đề phòng cướp giống nhau đề phòng nhị sư thúc. Ngươi là bọn họ nhị sư thúc đi, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không sai, ta gọi Lê Cửu Tư. Là Thanh Lê Tông Tông chủ thủ hạ nhị đệ tử, này vài cái ngu ngốc là của ta sư điệt. Trung niên nam tử gật đầu nói. Muốn báo thù lời nói, ngươi có thể động thủ, Quân Khuynh Diệu lạnh lùng nói. Dù sao nhân là giết, cừu cũng kết, liền tính đối phương thực lực cường thịnh trở lại, bọn họ cũng sẽ không thể nghền cổ đãi lục. Báo thù, mấy người bọn họ như vậy phòng bị ta, chưa từng coi ta là ta sư thúc đối đãi. Ta vì sao muốn giúp bọn hắn báo thù? Lê Cửu Tư hèn mọn nói. Hắn tâm tư so với ba gã sư điệt muốn cẩn thận nhiều lắm. Người khác là cân nhắc rồi sau đó đi. Hắn cũng là Cửu Tư rồi sau đó đi. Trước mắt này mấy người, vô luận ăn mặc, ngôn hành khí độ, hoặc là vũ kỹ, đều đích xác không giống các đại tông môn võ phủ đệ tử. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là tán sửa môn nhân. Thanh Lê Tông phạm vi vạn lý trong vòng, kêu được với danh đến tán sửa, phỏng chừng thực lực cũng liền mạnh hơn bọn họ ra một bậc. Làm sao có thể dạy dỗ như vậy cường đệ tử, mặc hắn tưởng phá đầu, đều đoán không ra Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lai lịch. Nhưng vừa rồi ba người ra tay khi sắc bén, ngay cả hắn đều không hiểu kinh hãi, nếu không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn mới không muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người động thủ. Nghe được lời nói của hắn, vốn toàn bộ tinh thần đề phòng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nao nao. Sư điệt chết ở bản thân mấy người trong tay, hắn chẳng những không có một điểm báo thù ý tứ đều không có. Ngược lại còn một mặt xem thường, bất quá, bọn họ tốt xấu là ta Thanh Lê Tông nhân. Việc này tông môn sớm hay muộn hội truy tra xuống dưới. Mặc kệ các ngươi là tán sửa vẫn là tông môn võ phủ nhân. Chỉ sợ đều vô pháp hướng ta Thanh Lê Tông giao cho, Lê Cửu Tư âm hiểm cười. Ngữ khí vừa chuyển, nói, lưu lại thủ trạc, ta tha các ngươi rời đi. Hôm nay chuyện cũng tuyệt sẽ không có thứ năm cá nhân biết ra Cát Minh Nguyệt mấy người trong. Lòng giật mình, khó trách hắn không nghĩ vi sư chất báo thù, nguyên lai đánh cũng là tinh huyễn thủ trạc chủ ý. Vì được đến thủ trạc, thậm chí không tiếc che giấu sự tình chân tướng. Thanh Lê Tông, đến cùng là cái gì dạng tông môn? Đồng môn hữu nghị cư nhiên đạm mạc đến loại trình độ này. Người thật là lãnh tâm ni, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút ghê tởm ni người như vậy. Phẩm, thật sự là làm cho người ta trơ trẽn. Bọn họ kỹ không bằng nhân, đã chết xứng đáng, hơn nữa, thiên tài địa bảo. Vốn sẽ không là bọn hắn loại thật lực này có tư cách có được. Liên tính bất tử ở các ngươi trong tay, sớm hay muộn cũng sẽ chết ở người khác trong tay. Hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. làm sao có thể là ta lãnh tâm? Lê Cửu Tư không cho là đúng nói. Nhìn đến hắn kia đương nhiên vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không khỏi phát lạnh. Chẳng lẽ đây là giỏi hơn Tam Đại Lục chi vị diện pháp tác? Nếu nói Tam Đại Lục là cường giả vi tôn thế giới. Mảnh này nhìn như linh vận kỳ tú vị diện, căn bản chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Tưởng tốt lắm sao, mang theo như vậy bảo vật, chỉ biết cho các ngươi mang đến vô trống không tẫn phiền toái. Còn không bằng giao trên tay ta, Lê Cửu Tư nói. Ngươi cảm thấy bản thân còn có tư cách này sao? Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, hèn mọn nhìn Lê Cửu Tư liếc mắt một cái. Này con tinh huyễn thủ trạc làm bạn nàng thời gian dài như vậy. Chỉ dẫn nàng từng bước một tiếp cận mẫu thân, Minh Minh Trung, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác tinh huyễn thủ trạc cùng mẫu thân trong lúc đó nhất định có liên hệ gì. Làm sao có thể rơi xuống người như thế trong tay, người đã nhóm khăng khăng một mực, vậy trách không được ta, Lê Cửu Tư vốn tưởng rằng ở bản thân dụ dỗ đe dọa dưới đối phương nhất. Định sẽ khuất phục, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kiên định vẻ mặt, biết bản thân tính sai. Chậm rãi rút ra trường kiếm ân y hắn thật không đồng ý cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người động thủ. Nhưng vì dị bảo, cũng cố không xong nhiều như vậy. Sạc trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, cuốn động một mảnh mây khói. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người luôn luôn toàn bộ tinh thần đề phòng. Thân hình chợt lóe nghênh đón, nhất giao thủ, bọn họ mới biết được Lê Cửu Tư thực lực mạnh như thế nào. Mấy người toàn lực mà phát nhất kích. Giống như thạch lạc biển lớn, hoàn toàn không có chịu lực, tại kia lực lượng kích động dưới, chỉ cảm thấy đến trong lồng ngực trống rỗng khó chịu. Giây lát, một cỗ hùng hồn lực lượng như sóng to vọt tới, dọc theo vũ khí truyền vào trong cơ thể, liên tượng bị một khối bay tới cự thạch nghênh diện đánh trúng. Kêu rên trong tiếng, ba người liền lùi lại vài bước, sắc mặt hơi đổi, cường kiếm kỹ, các ngươi cho rằng. Ta cũng tưởng bọn họ ba cái không chịu nổi nhất kích sao? Hừ, lại cho các ngươi cuối cùng một cơ hội. Lưu lại thủ trạc, Lê Cửu Tư lạnh lùng nói. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liếc nhau. Lại công đi lên, tam đại hoàn toàn bất đồng lực lượng đồng thời trào ra bên ngoài cơ thể. Ở quân khuynh diệu kim quang nở rộ trường kiếm trung lóng lánh ra nhiều điểm màu đen tinh thần. Trong đó lại lộ ra vô cùng sắc bén phá sát kiếm ý. Quân khuynh diệu trong mắt kim lục nhị quang như hàn đêm tinh mang. Ba loại bất đồng lực lượng ở của hắn trên thân kiếm không ngừng ngưng tụ áp xúc. Thân kiếm phát ra nhẹ nhàng chiến minh tiếng động, một tiếng quát chói tai. Quân khuynh diệu trong mắt điện mũi nhọn chợt lóe, trường kiếm mạnh mẽ chém xuống. Lê Cửu Tư đồng tử căng thẳng, cũng hơi hơi biến sắc, trong tay thủ dài bố thành một mảnh màu xanh bóng kiếm. Như toàn qua bàn bay lộn, kim quang mạn bắn trong lúc đó, ba người ngưng tụ áp xúc ở một kiếm bên trong mạnh mẽ lực lượng. Nhưng lại bị cuốn vào kia đạo toàn qua bên trong, quân khuynh diệu đột nhiên ý thức được không ổn, cẩn thận. Quân khuynh diệu hét lớn một tiếng, đẩy ra Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người. Cơ hồ ngay tại đồng thời, toàn qua bị kiềm hãm. Ba người đồng lòng hợp lực phát ra một kiếm lực theo toàn qua trung phụt lên mà ra. Quân khuynh diệu thân thể chấn động, sau đó tượng mưa gió bên trong lá cây giống nhau bị cuốn bay ra đi. Hung hăng đánh lên một gốc cây đại thụ. Phốc, quân khuynh diệu phun ra một ngụm máu tươi. Khuynh diệu, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương một cái bước xa đổi tới của hắn bên người. Nhanh cầm chặt tay hắn. Ta không sao, quân khuynh diệu an ủi nói. Trong mắt kim lục nhị sắc quang mang kỳ lạ lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, kia nhưng là ba người toàn lực hợp kích lực lượng, ngẫm lại cũng biết nên có bao nhiêu sao cường đại. Lê Cửu Tư tình hình cũng tốt không đến chỗ nào đi. Ngực không ngừng phập phồng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, ngay cả cầm kiếm tay đều ở hơi hơi phát run. Hẳn là cũng bị thương không nhẹ. Hảo, hảo, ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể hợp kích thuật, Lê Cửu Tư động thực giận. Hơn 10 năm qua, hắn dựa vào Thanh Lê Tông danh vọng cùng bản thân không tầm thường thực lực. hắn còn chưa từng có chịu quá thương. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại bị vài tên không biết lai lịch trẻ tuổi nhân làm cho ngay cả áp. Đáy hòm tuyệt kỹ sử xuất đến đây. Cứ như vậy còn bị thương. Nổi giận bên trong lại một kiếm chém xuống. Bóng kiếm tức thì đem mấy người bao phủ. Chiêu kiếm này oai, hoàn toàn không tốn cho vị diện thủ vệ già kinh thiên biến đổi. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người biến sắc. Hiện tại quân Khuynh Diệu thân chịu trọng thương. Khẳng định ngăn không được chiêu kiếm này. Cùng Lăng Phi Dương liếc nhau. Hai người cắn răng một cái động thân mà lên. Dừng tay, trường không trung, một đạo cứng cáp thanh âm vang lên. Kinh sợ tâm hồn, Lê Cửu Tư khóe mắt dư quang thấy một đạo đạm kim sắc thân ảnh chính xa xa bay nhanh mà đến. Trong lòng chấn động, nhưng lúc này đang ở nổi giận bên trong. Kia tưởng nhiều như vậy, mang theo vô tận hận ý. Hướng quân Khuynh Diệu chém tới, không biết sống chết, mang theo vài phần tức giận cùng khinh thường thanh âm truyền vào trong tai. Lê Cửu Tư trên người phát lạnh, ngốc lập chỗ cũ, một đạo miệng vết thương xuất hiện tại ngực, nhưng không có máu tươi chảy ra. A, không, Lê Cửu Tư tầm mắt hạ di, thấy trước ngực miệng vết thương, phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, liên tượng cái gì vậy ở trong cơ thể bạo khai giống nhau. Phát ra một tiếng giòn vang, vô số đạo thanh quang theo của hắn miệng vết thương phụt ra xuất ra. Rồi sau đó, máu tươi mới từ miệng vết thương phun ra, Lê Cửu Tư ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt trợn lên tràn ngập kinh hãi. Một gã mặc đạm kim sắc trường bào lão giả xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người phía trước. Ngay cả xem đều không có nhiều xem Lê Cửu Tư liếc mắt một cái. Phảng phất tử ở trong tay hắn chẳng qua là một cái con kiến mà thôi. Vừa mới kia phải giết nhất kích, hắn là làm như thế nào đến? Lấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương thị lực, đều chỉ nhìn thấy lão giả rõ ràng nhân còn tại mấy trăm thước ở ngoài. Một đạo mấy như vô hình hư ảnh lại đến Lê Cửu Tư phía trước. Ngón tay khinh nhẹ một chút liền điểm mặc Lê Cửu Tư ngực. Chẳng lẽ là Thuấn Di? Nhưng là Thuấn Di làm sao có thể có xa như vậy khoảng cách? Mà Lê Cửu Tư trước khi chết trong cơ thể tuôn ra thanh quang lại là chuyện gì xảy ra? Vị diện này cường đại cùng thần bí, xa không là Gia Cát Minh Nguyệt mấy người có thể tưởng tượng. Mặc đạm kim sắc trường bào lão giả nhìn quét mấy người liếc mắt một cái. Ánh mắt rơi xuống quân Khuynh Diệu trên mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đầu tiên là khó có thể tin khiếp sợ, sau đó là không thể ức chế vui sướng, lại sau đó nhưng là không cách nào che giấu sầu lo. Một cái bước xa nhảy đến quân Khuynh Diệu phía trước. Đem trụ của hắn mạch môn, vội vàng hỏi nói, thiếu chủ, làm sao ngươi dạng, thiếu chủ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương như bị sấm đánh. Kinh ngạc xem người này lão giả, trước kia thế nào không nghe nói qua quân Khuynh Diệu cùng vị diện này có quan hệ gì. Hơn nữa xem ra thân phận còn thật bất quá thì, chẳng lẽ hắn che giấu cái gì, nhưng là nhìn lại quân Khuynh Diệu. Kia Tuấn Mỹ trên mặt cũng là một mặt mờ mịt, so với Gia Cát Minh Nguyệt hai người còn muốn kinh ngạc. Lão già tiếp tục quân Khuynh Diệu mạch môn, ngón tay vầng sáng di động, một đạo như mặt nước nhu hòa kim mang chậm rãi rót vào của hắn trong cơ thể. Quân Khuynh Diệu trên mặt rất nhanh sẽ khôi phục đỏ ửng. Thiếu chủ, khá hơn chút nào không? Lão già thân thiết hỏi, đa tạ ân cứu mạng, bất quá ngươi nhận sai người. Ta không là ngươi nói cái gì thiếu chủ, quân Khuynh Diệu nói câu tạ. Giải thích nói, lão già từ chối cho ý kiến cười cười. Đứng dậy, khoanh tay nhi lập, xem quân Khuynh Diệu ánh mắt. Hỏi, ngươi nhưng là họ quân, đến từ Thương Lan Đại Lục. Không sai, quân Khuynh Diệu kinh ngạc xem lão già. 3000 năm, quân gia rốt cục có người vượt qua vị diện đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh. Ngươi cũng biết. Chúng ta luôn luôn đều đang đợi ngươi. Lão già cảm khái nói. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng rốt cục đã biết. Nguyên lai vị diện này tên gọi làm Thánh Vân Thiên Cảnh. Mà nghe hắn trong lời nói chi ý. Quân gia nhưng lại cùng vị diện này có chút liên hệ. Cái gì? Quân Khuynh Diệu nghi hoặc không hiểu hỏi. Trừ bỏ quân gia hậu nhân. Ai còn có như vậy kim lục nhị đồng? Tóm lại, ngươi tin tưởng ta không có nhận sai nhân thì tốt rồi. Thiếu chủ, thương thế của ngươi không nhẹ, ta chỉ có thể tạm thời giúp ngươi khơi thông kinh mạch. Còn theo ta trở về rồi nói sau. Chủ nhân nếu nhìn thấy ngươi, không biết nên có bao nhiêu sao cao hứng, lão giả nói xong đỡ lên Quân Khuynh Diệu. Liền muốn dẫn hắn rời đi, đợi chút Quân Khuynh Diệu tránh thoát lão giả thủ, lui một bước, nói, ta thật là quân gia nhân, nhưng ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng sẽ không thể rời đi bằng hữu. Quân Khuynh Diệu ánh mắt nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh. Nguyệt ánh mắt, ôn nhu tình ý ở sóng mắt gian truyền lại, trải qua quá nhiều lắm phân biệt khổ, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi đối phương, ánh mắt hai người bên trong thâm tình một tia không lậu rơi vào lão giả trong mắt. Lão giả thế này mới tế đánh giá khởi Gia Cát Minh Nguyệt đến. Sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, thiên mệnh phong ấn, cư nhiên ở của ngươi trên người, ngươi chính là thiên mệnh chi nữ. Khi nói chuyện, lão giả một phen trừ bên hông trường kiếm, đầy người sát ý tung hoành, cho dù vừa mới ra tay đánh chết Lê Cửu Tư, hắn cũng không có động quá binh khí, lúc này lại thông qua trường kiếm, hiển nhiên đối Gia Cát Minh Nguyệt phi thường kiêng kỵ. Thiên mệnh phong ấn, nguyên lai ta trong cơ thể phong ấn tên là thiên mệnh phong ấn sao? Gia Cát Minh Nguyệt biết lão giả kiêng kỵ cũng không phải là mình, mà là trong cơ thể phong ấn. Càng chuẩn xác mà nói, là trong phong ấn hủy diệt tính lực lượng, cảm nhận được lão giả sát ý, Lăng Phi Dương lại nắm chặt phá sát kiếm, Quân Khuynh Diệu cũng cố nén đau xót hộ đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Vừa rồi ân nhân cứu mạng, trong nháy mắt tự thành địch nhân, nhưng Quân Khuynh Diệu cũng không có nửa điểm do dự. Thiếu chủ, ngài, lão giả nhìn đến Quân Khuynh Diệu kiên quyết chi ý. Trong tay trường kiếm là thế nào cũng thứ không ra, nàng là của ta người yêu, cùng sinh cộng tử người yêu, nếu muốn giết nàng, trừ phi ngươi thải của ta thi thể đi qua. Quân Khuynh Diệu lạnh lùng nói. Thiếu chủ, ngươi cũng biết, cùng với nàng, chỉ biết cho các ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Thậm chí này Thánh Vân Thiên Cảnh, căn bản là không có các ngươi nơi sống yên ổn. Lão giả nhìn ra Quân Khuynh Diệu không thể dao động. Quyết tâm, khuyên nhủ, ta chỉ biết là, nàng sinh, ta cũng sinh, nàng tử, ta cũng tử. Quân Khuynh Diệu thanh âm vẫn là như vậy kiên định hữu lực. Quân gia nhân, vẫn như cũ vẫn là như vậy cố chấp. Ai, lão giả thật lâu nhìn chăm chú vào Quân Khuynh Diệu, tượng là nhớ tới cái gì. Dài thở dài một hơi, theo ta đi. Ta không giết nàng là được. Lão giả bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm ân, trừ phi ngươi giết ta. Không ai có thể đem chúng ta tách ra. Quân Khuynh Diệu lắc lắc đầu. Ngươi là quân gia nhân, không cần nhiều lâu, Thánh Vân Thiên Cảnh ít nhất một nửa cường giả đều sẽ chú ý đến của ngươi tồn tại. Nếu ngươi phi muốn cùng với nàng, kia nàng thiên mệnh chi nữ thân phận cũng sẽ bại lộ. Ngươi cùng với nàng, chỉ biết hại nàng tặng tánh mạng. Lão giả nói tiếp. Ngươi nói thiên mệnh chi nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. Xem ra, ngươi còn không biết rõ lắm bản thân trong cơ thể thiên mệnh phong ấn bí mật. Bằng không thì cũng sẽ không bất cẩn như vậy. Lão giả thật sâu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vài lần. Nói tiếp, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Thiên mệnh chi nữ có được nghịch thiên phong ấn lực. Căn bản là không nên xuất hiện ở Thánh Vân Thiên Cảnh. Na hội làm vô số cường giả vì này sợ hãi. Chỉ có trừ bỏ ngươi, tài năng làm bọn hắn an lòng, đã là như thế này. Ta đây liền càng không thể rời đi nàng. Quân Khuynh Diệu nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ nói. Lấy ngươi hiện tại thực lực, cùng với nàng có năng lực thế nào? Bất quá hại nàng sớm hơn vứt bỏ tánh mạng mà thôi. Nếu ngươi thật sự tưởng phải bảo vệ nàng, duy nhất biện pháp liền theo ta trở về. Chỉ có như vậy, ngươi tài năng có được bảo hộ của nàng năng lực. Lão giả nói. Ngươi tại đây chút cường giả bên trong, ở cái gì vị trí? Lăng Phi Dương hỏi, ta, ha ha, chẳng qua là muối bỏ biển thôi. Không đáng giá nhắc tới, lão giả nhàn nhạt nói. Xem kia vẻ mặt chẳng phải tự coi nhẹ mình. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người âm thầm kinh hãi, liền ngay cả thực lực không kém gì vị diện thủ vệ giả Lê Cửu Tư. Đều bị hắn nhất kích chết, mà hắn lại chẳng qua là vô số cường giả bên trong muối bỏ biển. Này cường giả đến cùng nên có bao nhiêu cường? Quân Khuynh Diệu vẻ mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, đối với lão giả lời nói hắn cũng không có nhiều lắm hoài nghi. Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể phong ấn lực lượng bọn họ đều đã biết đến rồi. Kia đích xác không giống tầm thường, nếu phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, ai cũng vô pháp tưởng tượng nên có bao nhiêu sao cường đại. Vị diện này tàn khốc bọn họ cũng đã chứng kiến. Phòng trường này cường giả ai không đồng ý có như vậy uy hiếp tồn tại. Tất nhiên trừ sao mau, đã người này lão giả liếc mắt một cái có thể theo của hắn Kim Lục Nhị Đồng nhận ra lai lịch. Người khác đương nhiên cũng có thể, phòng trường bản thân quân gia hậu nhân thân phận dùng không được bao lâu liền sẽ bị người phát hiện. Khi đó, cùng với tự mình Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định cũng sẽ khiến cho người kia chú ý. Nhưng là liền bản thân hiện tại thực lực, lấy cái gì đi bảo hộ nàng? Ở một cái khác vị diện, vô luận cái nào đại lục, Quân Khuynh Diệu đều là tuyệt thế cường giả, nhưng là đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh, hắn lại phát lên một loại vô lực cảm giác, thiếu chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta trở về, ta có thể bảo nàng nhất thời bình an, về phần về sau, liền muốn xem chính nàng, cũng phải nhìn ngươi, thấy Quân Khuynh Diệu thần sắc. Lão giả đoán được hắn đang nghĩ cái gì, nhân cơ hội nói, Khuynh Diệu, ngươi cùng hắn đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cầm Quân Khuynh Diệu thủ nói. Người này lão giả lời nói không giống nói dối, hắn vừa rồi nhìn thấy bản thân khi sát ý cũng không phải ngụy trang ra. Gia Cát Minh Nguyệt không đồng ý Quân Khuynh Diệu bởi vì bản thân nhận đến gì thương hại. Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, ngàn ngữ vạn ngữ. Đều ở không tiếng động bốn mắt nhìn nhau bên trong, người đáp ứng quá ta, bảo nàng nhất thời bình an, Quân Khuynh Diệu đối lão nói. Chỉ cần hắn có thể cam đoan Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời bình an là đến nơi. Về sau, bản thân nhất định sẽ tự tay bảo hộ an toàn của nàng. Không cần thiết bất luận kẻ nào trợ giúp, là, thiếu chủ. Ta Ngục Phi Thiên nói chuyện tự nhiên có nghĩa, nhìn thấy Quân Khuynh Diệu thay đổi chủ ý. Lão giả vui mừng quá đỗi. Lão giả đem một quả màu đen lệnh bài giao đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Nói đến, từ nơi này luôn luôn hướng đông, Ngũ Phong Tông đang ở tuyển nhận môn đồ. Ngươi mang theo khối này lệnh bài đi, bọn họ nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Ngươi có thể trước che giấu một đoạn thời gian. Thuận tiện học điểm Thánh Vân Thiên Cảnh tu luyện thuật đúng rồi. Trừ phi tánh mạng du quan, cũng không cần sử dụng thiên mệnh phong ấn lực lượng, thủ trạc tốt nhất cũng thu hồi đến. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực của ta, bằng không không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, Ngục Phi Thiên lại trịnh trọng bổ sung một câu. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, thu hồi rảnh tay vòng tay, mới đến Thánh Vân Thiên Cảnh. Tinh huyễn thủ trạc liền cấp bản thân mang đến ngoài dự đoán phiền toái. Đương nhiên không thể lại dễ dàng chỉ ra người. Khổng lồ khí cơ xuất hiện, mấy đạo nhân ảnh đang từ bất đồng phương hướng chạy như bay mà đến. Kia khí cơ, rõ ràng so Lê Cửu Tư cường ra không thôi một phần nửa điểm mà Ni Ngục Phi Thiên khinh thân dựng lên. Trên người phóng xuất ra một mảnh đạm kim sắc quang ảnh. Đem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hơi thở giấu đi. Vài đạo chạy như bay mà đến bóng người thấy hắn vội vã dừng lại. Vội khom mình hành lễ nói. Ngục lão, ân, Ngục Phi Thiên gật gật đầu. Thần sắc ngạo nghễ hỏi. Các ngươi tới nơi này gây nên chuyện gì? Ngục lão, ta phụng tông chủ tên. Tiến đến tìm kiếm có liên quan thiên mệnh chi nữ chuyện một gã tinh thần quắc thước lão nhân cung. Kính nói. Khác mấy người cũng gật gật đầu, hiển nhiên mục đích giống nhau, không có gì thiên mệnh chi nữ, các ngươi trở về đi, Ngục Phi Thiên phất phất tay nói. Nhưng là, nhà của ta tông chủ nói, vừa rồi nơi này xuất hiện thiên mệnh phong ấn hiện ra, một khác danh trung niên nhân nói. Đó là ta ở làm một điểm việc nhỏ, không là cái gì thiên mệnh phong ấn hiện ra, các ngươi có thể đi rồi, Ngục Phi Thiên nói. Nga, nguyên lai là như vậy. Xin hỏi Ngục lão làm chuyện gì? Ta trở về cũng tốt, hướng tông chủ có cái giao cho tên kia lão già, còn nói thêm monster ta hình. Thiên quân phủ chuyện, ngươi thật sự muốn biết? Mục Phi Thiên sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy, trong mắt sát khí chợt lóe lên, bốn phía không khí trong phút chốc trở nên lạnh như băng sơn. Mục lão bớt giận, chúng ta cái này rời đi. Cái này rời đi, tên kia lão già thần sắc biến đổi, lộ ra kinh cụ sắc, vội vàng khom người thối lui. Khác mấy người gặp Mục Phi Thiên biến mặt, cũng vội vàng đi theo rời đi, một khắc cũng không dám ở lâu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người rung động không thôi. Tới rồi này mấy người thực lực còn xa ở Lê Cửu Tư phía trên. Nhưng là đối mặt Ngục Phi Thiên ngay cả đại khí cũng không dám ra. Có thể thấy được Ngục Phi Thiên cùng phía sau hắn hình thiên quân phủ có bao lớn uy thế. Bọn họ xuất hiện cũng chứng thực Ngục Phi Thiên lúc trước lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể thiên mệnh phong ấn đích xác cho nàng mang đến vĩ đại nguy cơ. Xem mấy người kia biểu hiện, khẳng định sẽ không là tới hoan nghênh của nàng. Tốt lắm, thiếu chủ, chúng ta này sẽ lên đường đi, xác định mấy người đi xa về sau. Mục Phi Thiên trở lại mấy người bên người, nói với Quân Khuynh Diệu, đi thôi, Minh Nguyệt, chờ ta. Quân Khuynh Diệu hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái, đè nén xuống trong lòng không tha, đi theo Mục Phi Thiên rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt trùng trùng gật gật đầu, nhìn theo Quân Khuynh Diệu bóng lưng biến mất, chúng ta cũng đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng hướng khác một cái phương hướng đi đến. Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương nhẹ giọng kêu, ta không sao. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Phi Dương, Khuynh Diệu bảo ta chờ hắn. Như vậy ta nhất định sẽ đợi đến hắn, rất nhanh. Mỉm cười lại trở lại Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, nàng biết, mặc kệ chia lìa bao lâu, bọn họ tâm vẫn như cũ ở cùng nhau, Quân Khuynh Diệu cuối cùng vẫn như cũ sẽ về đến bản thân bên người. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.